Hân Di kéo ra, đặt xuống, sau đó nói với Hà Đào. Hà Đào, tới đây ngồi đi. A, Thiên Minh, không ngờ anh biết hưởng thụ như vậy, đặt chiếc ghế xếp. Dựa ở chỗ này để nghỉ trưa. Hà Đào vừa nói vừa vui vẻ đi tới chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống cao hứng nói. Với Trần Thiên Minh, ha ha, cái này không phải của anh, là ghế của Lý Hân Di đó. Trần Thiên Minh cũng không muốn kể công, thành thật trình bày. Cái gì? Là của Lý Hân Di. Hà Đào biến sắc vội vàng đứng lên, giường. Như là chiếc ghế xếp dựa này xảy ra vấn đề cho nên không ngồi được. Trần Thiên Minh tưởng rằng Hà Đào sợ Lý Hân Di trở về cho nên không dám ngồi. Vì vậy, hắn vừa cười vừa nói. Đúng, là của cô ấy, không sao đâu, em ngồi đi, dù sao trưa hôm nay cô ấy cũng sẽ không tới. Đâu? Hà Đào lắc đầu, nói không ngồi, em không ngồi, ghế của nàng em không ngồi. Nói xong, nàng lại còn lùi ra xa, giống như là sợ bị lây bệnh. Trần Thiên Minh không nói gì. Không ngờ cô bé này tâm tư kín đáo như vậy, đối với người mình không thích thì đến cả ghế của nàng cũng không thèm ngồi. Trần Thiên Minh không có cách nào khác đành phải chỉ vào ghế của mình, nói. Hà Đào, vậy kia là ghế của anh, Hân Di chưa từng ngồi qua, em ngồi đi. Được. Hà Đào vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, gật đầu, đi tới vui vẻ ngồi lên ghế của Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh không thể làm gì hơn là đem ghế của Lý Hân Di để vào chỗ cũ. Tại sao anh không ngồi? Hà Đào ngạc nhiên hỏi Trần Thiên Minh. Em không thích ngồi, thì anh cũng không ngồi. Trần Thiên Minh vỗ mạnh vào lồng ngực của mình nói với Hà Đào, hắn muốn chứng minh cho. Hà Đào thấy rằng hắn vĩnh viễn cùng nàng đứng cùng trận tuyến, ngủ cũng cùng giường. Thật ra, là Trần Thiên Minh muốn mượn cơ hội ôm Hà Đào, nhưng mà giờ đây Hà Đào ngồi bên kia, mình lại ngồi ở đây thì làm sao mà ôm được đây? Cho nên, hắn mới khí khái mà nói như vậy. Vì thế, hắn nói xong, liền đi tới bên cạnh Hà Đào, đứng nói chuyện phiếm cùng Hà Đào. Bây giờ, hắn chỉ có thể lấy cớ đứng gần Hà Đào, không có cách nào để ngồi lên cái ghế kia, mà cái ghế bên kia là của Lý Hân Di. Hắn muốn làm theo Hà Đào, không thể ngồi. Anh đứng không mỏi sao? Hà Đào thấy Trần Thiên Minh đứng nói chuyện cùng mình mãi, lại không chịu ngồi lên ghế của Lý Hân Di, nàng đau lòng hỏi Trần Thiên Minh. Không, không hề mỏi, có thể cùng em nói chuyện phím chính là niềm hạnh phúc của anh. Không mệt. Trần Thiên Minh vỗ ngực khoa trương nói với nàng. Tình cảnh như thế này, làm sao mình có thể nói mệt được chứ? Cho dù mệt cũng không thể nói ra, chỉ có thể tối hôm nay về đến nhà ôm đầu gối kêu mỏi thôi. Thôi đi, giờ đây anh nghe lời như vậy, em chừa cho anh một chỗ mà ngồi. Này! Hà Đào hào phóng nói. Giống như cái ghế này là của Hà Đào, bây giờ nàng bố thí cho hắn một góc. Này, điều này thật là xấu hổ. Hay là một mình em ngồi đi. Trần Thiên Minh mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn vui mừng mà ngồi xuống phần ghế mà Hà Đào chừa ra. Như vậy mặc dù không thoải mái bằng lúc ôm Hà Đào, nhưng mà cũng rất tốt rồi. Có thể cùng Hà Đào động chạm da thịt, lại được ngửi mùi hương trên thân thể nàng cũng là điều vô cùng sảng khoái. Anh không được lộn xộn đó. Hà Đào cảm thấy hình như Trần Thiên Minh đang cử động, nàng lập tức nói với hắn. Hà Đào, em đối với anh thật là tốt, một chỗ như vậy em cũng có thể để anh ngồi. Trần Thiên Minh vui mừng nói. Vốn là hắn muốn động thân thể một chút, để hôn Hà Đào và cùng thân thể Hà Đào tiếp xúc thân mật một chút, nhưng Hà Đào đã phát hiện, hay là thôi đi, mình không thể lộn xộn. Làm sao anh biết em đối với anh tốt chấm hỏi? Hà Đào không tin mà nói. Đương nhiên là biết rồi, Hà Đào không tốt với anh thì còn ai tốt với anh nữa? Trần Thiên Minh vội vàng cười lấy lòng Hà Đào. Ai, nếu như bây giờ Hà Đào ngồi trên đùi mình, vậy mới là đối với mình cực kỳ tốt. Hương đồn mềm mại của nàng mà đặt trên đùi mình, cái vật cứng rắn ở phía dưới của mình còn có thể đội lên, nếu như được đâm nhẹ lên vào cái hắc hắc thật là sảng khoái vô cùng. Ba hoa. Hà Đào trừng mặt nhìn Trần Thiên Minh. Hà Đào, em ngồi như vậy có khó chịu không? Trần Thiên Minh xấu hổ mà hỏi Hà Đào. Cái ghế nhỏ như vậy, hai người ngồi, nhất định là không thoải mái. Khó chịu thì cũng có cách nào khác đâu. Ai bảo cái ghế này nhỏ như vậy? Hà Đào. Không thể. Không trả lời như vậy. Trần Thiên Minh giảo hoạt mỉm cười, nói với Hà Đào. Hà Đào, anh có cát. Trần Thiên Minh thấy cũng đã gần tới 2 giờ rồi, nếu như mình không nghĩ biện pháp khác sẽ không thể cùng Hà Đào thân mật hơn. Vì vậy, lá gan của hắn cũng lớn hơn. Anh có biện pháp gì vậy? Hà Đào hỏi. Trần Thiên Minh không nói gì thêm, hắn ôm Hà Đào nhẹ nhàng nâng lên. Sau đó bản thân ngồi xuống ghế, đặt nhẹ Hà Đào lên đùi mình. Ha ha, cách ngồi. Như vậy, hắn đã nghĩ rất lâu rồi. Anh buông em ra, nhanh để em đứng lên. Hà Đào thấy Trần Thiên Minh để mình ngồi lên đùi, vừa xấu hổ vừa vội. Nàng muốn đứng lên. Nhưng mà bị Trần Thiên Minh ôm như vậy, nàng làm sao mà đứng lên được đây? Hà Đào, nhìn em ngồi khó khăn vậy, anh rất đau lòng. Hơn nữa, bắt đùi anh so với cái ghế còn êm hơn nhiều, ngồi lên so với cái ghế còn thoải mái hơn. Mà, Trần Thiên Minh nhìn Hà Đào cười cười ôn nhu nói. Chỉ cần Hà Đào không phản ứng quá quyết liệt, hắn vẫn sẽ ôm Hà Đào không cho nàng đứng lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 286 bắt gặp. Chương 286 bắt gặp. Hà Đào nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, đỏ mặt nói anh là đồ lưu manh. Nói xong, nàng còn không tình nguyện uốn éo thân thể mình vài lần. Nàng cử động thân thể thì tất nhiên hương đồn cũng di chuyển. Giờ đây Trần Thiên Minh sảng khoái vô cùng. Bởi vì không biết là Hà Đào cố ý hay vô tình, hương đồn của nàng ở trên đùi hắn cọ sát qua lại, làm cho thằng nhỏ của Trần Thiên Minh vốn đã ngẫm đầu phía dưới, giờ lại nhẹ nhẹ mà chống lên hương đồn của Hà Đào. Hắn cứ như thế mà ôm chặt Hà Đào, động tác thân mật như vậy hắn đã mơ mộng rất lâu rồi, giờ đây có thể ôm Hà Đào như vậy, hắn làm sao mà không kích động đây? Anh buông tay, được không? Hà Đào nhỏ giọng nói. Không được, em cứ ngồi như vậy đi, anh chịu được, anh không thấy mệt đâu. Trần Thiên Minh nhẹ giọng nói. Bây giờ hắn cảm nhận trong lòng mình là một khối cực mềm mại, cực kỳ thoải mái. Anh đã ôm bao nhiêu cô gái như thế này hả? Hà Đào đột nhiên hỏi Trần Thiên Minh, âm thanh nàng mang theo sự chua xót. Không, không có, trừ em ra, anh chưa từng ôm cô gái nào như vậy. Trần Thiên Minh không chút nào chột dạ, quả thật hắn chưa từng ôm cô gái nào như vậy. Anh không lừa dối em chứ? Hà Đào nói với giọng điệu không tin. Thật mà, anh không có lừa em. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Bây giờ, hắn không dám đưa tay vuốt ve, hắn sợ làm Hà Đào tức giận. Mỹ cầm giờ ra sao? Hà Đào đột nhiên hỏi Trần Thiên Minh. Nàng bây giờ ở cùng một nơi với mẹ anh, bởi vì tại huyện có sự tình sự kẻ thù trả thù cho nên để bọn họ quay về nông thôn ở một thời gian. Trần Thiên Minh nói. Vậy chuyện của anh giải quyết như thế nào? Hà Đào tiếp tục hỏi. Đã giải quyết xong rồi, khách sạn ở huyện của anh đã bán rồi, anh bây giờ là một kẻ nghèo kiết xác. Ai? Trần Thiên Minh cố ý nói. Nghèo kiết xác thì nghèo kiết xác, anh cũng không phải không biết em không phải là một kẻ tham tiền. Hà Đào dường như muốn phân bua điều gì đó. Nhưng mà anh sẽ tiếp tục kiếm tiền, anh sẽ không để nữ nhân của mình phải chịu khổ. Trần Thiên Minh kiên định nói. Làm một nam nhân, nếu như để cho nữ nhân của mình phải chịu khổ, thì nam nhân đó thật là vô dụng. Vậy anh phải cẩn thận đó. Hà Đào lo lắng nói. Anh sẽ cẩn thận, chỉ là nhiều khi cảm thấy mệt mỏi, muốn vui vẻ thoải mái ở cùng nữ nhân của mình. Nhưng mà em lại không ở bên anh. Ôi! Trong lòng mệt mỏi mới là mệt mỏi lớn nhất. Trần Thiên Minh thở dài một hơi, nói. Thiên Minh! Hà Đào khẽ gọi tên Trần Thiên Minh, rồi không nói gì thêm. Trần Thiên Minh nghe thấy Hà Đào kêu tên mình, vội vàng ôm nàng vào sát. Hân cảm nhận thân thể mềm mại của Hà Đào. Hắn từ từ di chuyển bàn tay, muốn chạm vào bộ ngực đầy đặn của Hà Đào. Dù sao, nơi này là nơi mà mình đã muốn thám hiểm từ lâu. Dường như Hà Đào không có để ý đến, cứ để cho tay của Trần Thiên Minh chậm rãi đi lên. Cuối cùng tay Trần Thiên Minh đã mon men tới được bên đôi thỏ ngọc của Hà Đào. Hắn nhẹ nhàng đưa tay áp lên một bên song phong của nàng. Cảm giác mềm mại co giãn làm cho tim hắn đập thình thịch, hơn nữa càng làm cho hắn vui. Mừng chính là hình như Hà Đào không ý ngăn cản động tác của hắn. Thật ra, Hà Đào đã cảm nhận được Trần Thiên Minh đang động tay động chân. Nhưng mà trong lòng nàng lúc này cũng đang rất mâu thuẫn, nên ngăn Trần Thiên Minh lại hay là để cho hắn tiếp tục đây. Hơn nữa, khi Trần Thiên Minh chạm vào địa phương phong mãn của nàng, thì trong lòng nàng cảm thấy thoải mái cực kỳ, giống như bản thân nàng vô cùng khát vọng Trần Thiên Minh vào. Vậy, Trần Thiên Minh tiếp tục dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi tuyết lê đầy đặn của Hà Đào, ngoài ra, còn nhẹ nhàng dây cái mông để cho thằng em phía dưới cũng được vuốt ve hương đồn của nàng. Làm những động tác đó khiến cho hắn cảm thân thể càng lúc càng nóng bỏng, giống như bị lửa thiêu đốt vậy. Mi, vậy là sao nhỉ? Không cảm thấy chút thoải mái nào. Trần Thiên Minh trong lòng thầm chửi. Hà Đào cũng cảm nhận được thằng em cứng rắn của Trần Thiên Minh. Hắn, cái thứ hại người của hắn còn đang chống vào mông mình. Điều này làm cho nàng vừa xấu hổ vừa lo lắng. Xấu hổ là vì thân thể nàng không hề bài xích những động tác đó của Trần Thiên Minh, hơn nữa rất thích những động tác như vậy. Nàng cảm thấy lòng mình như bị lửa thiêu đốt. Càng làm nàng sốt ruột chính là Trần Thiên Minh sao có thể làm vậy với mình. Hắn không sợ mình tức giận ư? Nhưng mà bản thân mình giờ đây đâu còn cái khí thế thường ngày nữa. Bây giờ Trần Thiên Minh cảm thấy sảng khoái vô cùng, tay ở phía trên được vuốt ve thỏ ngọc của Hà Đào, phía dưới thì tiểu huynh đệ nhẹ nhàng đâm vào hương đồn. Ôi, nếu như có thể đi vào nhị hoa của nàng, như vậy mới thật là sung sướng. Trần Thiên Minh hưng phấn mà nghĩ thầm. Đúng rồi, dù sao giờ đây Hà Đào cũng không phản đối, chi bằng mình mạnh mẽ xoa bóp bộ ngực đầy đặn của nàng, cứ nhẹ nhàng vuốt ve thế này không đã ghiền a. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh nâng tay cao lên, chuẩn bị áp mạnh lên đôi thỏ ngọc, nếu như từ chính giữa đi xuống chắc hẳn sẽ sướng hơn gấp trăm so với chỉ nhẹ nhàng chạm bên cạnh. Hắc hắc. Đang lúc Trần Thiên Minh chuẩn bị áp xuống, cộp một tiếng thanh âm mới khó cửa vang lên. Sau cánh cửa bị mở ra, Hà Đào phát hiện có người tiến vào, lập tức mặt đỏ lựng, sau đó đứng lên, vội vàng chỉnh sửa lại quần áo của mình. Trần Thiên Minh cũng vội vàng đứng dậy, hắn muốn nhìn xem là ai vào. Không phải mình đã khóa cửa rồi sao? Là Lý Hân Di. Trần Thiên Minh đã hiểu ra, trách không được. Cửa này Lý Hân Di cũng có. khóa, nàng cũng có thể mở. Lý Hân Di nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của Hà Đào, còn Trần Thiên Minh lại bối rồi. Bọn họ lại ở gần nhau như vậy, thông minh như nàng làm sao mà không hiểu được chuyện gì đã xảy ra chứ? Lúc này, sắc mặt của nàng đột nhiên tối sầm lại, dường rất không vui. Nhưng mà nàng vẫn mỉm cười cùng Trần Thiên Minh và Hà Đào. Chào buổi chiều. Lý thư ký chào cô. Hà Đào vội vàng cầm lấy túi của mình, nói với Lý Hân Di một câu, sau đó liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái, liền vội vàng rời đi. Hân Di, em tới sớm thật. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Hắn không biết Lý Hân Di có nhìn thấy hắn cùng Hà Đào ngồi cùng một chỗ hay không, dù sao bản thân hắn cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Uy, cũng không còn sớm nữa, đã hơn 2 giờ rồi, nhưng mà không biết em có quấy rầy người khác hay không? Ngữ khí của Lý Hân Di có chút chua xót, dường như ăn phải giấm. Không quấy rầy, không quấy rầy. Trần Thiên Minh vội vàng xoa tay nói. Đúng rồi, anh phải đến lớp xem học sinh đi học đầy đủ hay không? Nói xong, hắn cũng vội vàng chạy ra ngoài. Ai? Lý Hân Di nhìn theo bóng lưng Trần Thiên Minh vừa rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu. Giống như mất mát điều gì quan trọng. Sau khi tan học, Trần Thiên Minh về tới công ty bảo an. Bởi vì đã nghỉ nên hắn muốn về công ty xem xét một lúc, mấy ngày nay vì bọn Lâm Quốc phải theo dõi Thái Đông Phong cho nên cũng thường xuyên không ở công ty. Hơn nữa, hắn còn muốn lấy việc công làm việc tư một chút, thuận tiện ghé thăm Trương Lệ Linh. Trở về công ty, chỉ có Trương Ngạn Thanh cùng vài huynh đệ, nhưng người khác đã đi làm rồi. Trần Thiên Minh sau khi cùng bọn họ ăn uống no nê, ngồi nói chuyện phiếm với bọn họ một lúc, sau khi xem tivi một hồi liền đi lên lầu tìm Trương Lệ Linh. Cục cục cục. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng gõ cửa phòng Trương Lệ Linh. Là anh? Anh tới đây làm gì? Trương Lệ Linh mở cửa phòng, thấy Trần Thiên Minh đứng trước cửa tức giận nói với hắn. Lệ Linh, anh đến thăm em, đã lâu không được gặp em rồi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa bước vào phòng. Cái gì mà đã lâu? Hôm nọ chúng ta vừa gặp mặt, còn nữa, tìm em làm gì? Trương Lệ Linh trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh. Anh nhớ em. Hơn nữa, người ta không phải có câu một ngày không gặp như cách ba thu sao? Chúng ta cũng đã mấy mùa không gặp rồi. Trần Thiên Minh nuốt nước miếng nghiêm mặt nói. Từ ngày đó, sau khi ăn thịt Trương Lệ Linh trong lòng vẫn thường hoài niệm quả ớt nhỏ này. Không ngờ nàng ở trên giường lại nóng bỏng như vậy. Nhưng mà hắn thích nóng bỏng như vậy. Nóng bỏng làm người ta hứng thú vô cùng. Em không nhớ anh ra ngoài cho em. Trương Lệ Linh chỉ vào cửa phòng nói. Trần Thiên Minh nhìn vào cửa phòng Trương Lệ Linh đã khóa, trong lòng cười thầm, nếu em không muốn anh đi vào, tại sao lúc anh tới không có đuổi đi còn chờ anh tiến vào? Hơn nữa lại còn khóa cửa nữa. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh mỉm cười, đến nằm ở trên giường Trương Lệ Linh, nói, ui chào, Lệ Linh, giường của em nằm thật thoải mái, trời ạ, lại còn thơm như vậy. Nói xong, Trần Thiên Minh hít hít trên mặt giường lớn tiếng than thở. Anh đứng dậy cho em. Trương Lệ Linh thấy Trần Thiên Minh nằm trên giường mình tức giận đi tới muốn kéo hắn lên. Nhưng mà khí lực của nàng làm sao mạnh như Trần Thiên Minh, chẳng những không thể kéo hắn đứng dậy mà còn bị Trần Thiên Minh làm ngã lên giường. Trần Thiên Minh thấy Trương Lệ Linh nằm ở bên người mình, liền xoay người đem nàng đặt phía trên thân thể, sau đó hai tay hướng về phía song phong đầy đặn của Trương Lệ Linh chụp xuống. A, thật sảng khoái, cầm lấy thật thoải mái. Trần Thiên Minh vừa xoa bóp đôi thỏ ngọc phượng thầm nghĩ, a, anh buông tay. Trương Lệ Linh vô lực kêu lên. Bàn tay Trần Thiên Minh chụp lên ngực nàng, giống như là có ma lực làm cho dù hỏa trong lòng nàng trỗi dậy. Giờ đây, nàng cảm thấy bộ ngực giống như có hàng trăm con kiến bò vào cắn. Xé cực kỳ khó chịu, mà thủ phạm làm nàng ngứa ngáy là bàn tay Trần Thiên Minh. Nghe thấy Trương Lệ Linh bảo mình buông tay, Trần Thiên Minh chỉ cười cười, một lúc nữa còn bảo ta buông tay không? Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục gia tăng lực trên tay, hơn nửa một tay thò xuống phía dưới Trương Lệ Linh vuốt ve. Bởi vì hôm nay Trương Lệ Linh mặc váy cho nên hắn dễ dàng xốc lên trực tiếp hướng về cái quần nhỏ màu xanh biếc kia chụp tới. Đây là một cái tiểu khố trong suốt cầm lấy. Cảm giác hoàn toàn không giống với mấy cái quần nhỏ bằng lụa tơ tằm. Ừ. Lúc này Trương Lệ Linh không còn bảo Trần Thiên Minh buông tay nữa, bởi vì hắn đã khơi dậy dục hỏa trong lòng nàng. Giờ đây, nàng không cự tuyệt Trần Thiên Minh nữa mà là hân hoan mời gọi. Nghe được thanh âm đó của Trương Lệ Linh, Trần Thiên Minh hiểu cố gắng của mình không bị uổng phí, chỉ cần tiếp tục gia tăng cường độ cùng thời gian, Trương Lệ Linh chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đầu hàng mình. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục vuốt ve Trương Lệ Linh, tay trái kiếp thiết hai tòa tuyết phong, tay phải thiêu đậu bên dưới cùng lúc tiến hành. Lệ Linh, em kêu lên là muốn đi. Trần Thiên Minh hưng phấn nói. Cặp thỏ trắng của Trương Lệ Linh cùng người khác không giống nhau, cực kỳ mềm mại, nhưng không phải là loại mềm nhũn mà không co giãn, mà của nàng mềm mại tựa như trái bóng cao su, làm cho tay mình có cảm giác vô cùng đàn hồi. Trương Lệ Linh nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, ngược lại không muốn kêu lên. Nàng cắn môi mình, nhắm mắt lại tùy ý cho Trần Thiên Minh hoạt động trên dưới thân thể. Cũng nén lại không lên tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 287 chiến đấu mãnh liệt. Chương 287 chiến đấu mãnh liệt. Trần Thiên Minh thấy Trương Lệ Linh không lên tiếng, muốn cùng mình cứng đối cứng. Vì vậy tay hắn gia tăng động tác, đặc biệt là ở phía dưới, hắn muốn cho Trương Lệ Linh phải cầu xin hắn tha thứ. Từ từ Trần Thiên Minh cảm thấy cái tiểu khố vốn khô ráo của Trương Lệ Linh đã trở thành ẩm ướt. Mặc dù chưa ướt toàn bộ, nhưng tiếp tục thiêu đậu vào bộ vị quan trọng sẽ ẩm ướt toàn bộ. Trần Thiên Minh biết giờ đây Trương Lệ Linh đã muốn làm chuyện kia. Đừng! Trương Lệ Linh sau khi rên nhẹ một tiếng, liền ngậm chặt miệng. Lại, giống như âm thanh vừa rồi không phải do nàng phát ra. Trần Thiên Minh cởi áo của Trương Lệ Linh, sau đó lột nịt ngực của nàng ra, làm lộ đôi thỏ trắng đang nhảy múa cực kỳ động lòng người. Nhìn đôi thỏ trắng này, Trần Thiên Minh không nhịn được mà chụp tới, sau đó dùng sức vân vê, cái cảm giác sảng khoái này lập tức truyền tới đại não của hắn. Hắn nhìn chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn của Trương Lệ Linh, không nhịn được mà hôn tới. Lúc này sau khi bị Trần Thiên Minh hôn vài lần, nàng liền mở miệng mình ra, để cho lưỡi Trần Thiên Minh tiến vào, cũng dùng đầu lưỡi của nàng cùng hắn xoắn xuýt giao chiến. Trần Thiên Minh cũng dùng sức điên cuồng phối hợp cùng Trương Lệ Linh. Bàn tay ở bên dưới cũng rút về đưa lên trên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi thỏ mũm mĩm. Trương Lệ Linh bị vừa hôn vừa làm như vậy, cảm giác hưng phấn truyền lên não, sau đó là một trận mơ hồ. Bây giờ, nàng cảm thấy mình như đang ở trong mộng. Hôn một lúc, Trần Thiên Minh từ từ rà xuống, đặc biệt khi tới hạt anh đào trên song phong, hắn dùng đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng đưa đẩy, khi thì dùng môi ngậm vào, có khi lại môi dưới nhẹ nhàng cọ sát, đến mức Trương Lệ Linh vì bị kiếp thiết mà hai chân run rẩy, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh rên rỉ câu hồn đoạt phát. Tiếp theo, Trần Thiên Minh lại từ từ đi xuống thân dưới tới bụng, sau đó nhẹ, nhẹ hôn lên rốn. Mà thì tiếp tục đưa xuống phía dưới vuốt ve. Hắn cảm thấy quần lót Trương Lệ Linh so với lúc nãy đã ẩm ướt hơn nhiều, điều này làm cho quả chuối bên dưới của hắn nảy lên vài cái. Sau đó Trần Thiên Minh ngẩng đầu, nhẹ nhàng kéo quần nhỏ của Trương Lệ Linh xuống, làm cho bãi cỏ như vừa trải qua mưa vuông gió cuốn lộ ra, ướt sũng, làm cho ít hầu Trần Thiên Minh như bị vật gì chặn lại, khô khốc muốn nuốt nước miếng cũng không được. Hắn vội vàng lột sạch quần áo của mình, sau đó từ từ đùa giỡn Trương Lệ Linh. Lệ Linh, em có muốn không? Trần Thiên Minh dùng vật cứng rắn của mình nhẹ nhẹ cọ sát bãi cỏ ướt đẫm của Trương Lệ Linh. Hắn Trương Lệ Linh hoàn toàn thuần phục dưới khố hắn. Ân. Trương Lệ Linh nhẹ nhàng gật đầu, xem như thay câu trả lời. Vậy em nói lớn là em rất muốn đi. Trần Thiên Minh tiếp tục khiêu gợi hai bên nơi thần bí của Trương Lệ Linh, hắn chưa trùng kích vào, muốn làm cho Trương Lệ Linh mở miệng kêu lớn. Không, không nên như vậy. Nhanh, nhanh cho em. Trương Lệ Linh nói đứt quãng. Bây giờ nàng cảm thấy toàn thân vô cùng ngứa ngáy, khó chịu. Đặc biệt là nơi phía dưới kia lại càng ngứa hơn, bây giờ nàng cực kỳ muốn Trần Thiên Minh vuốt ve, đặc biệt muốn hắn tiến vào. Nhưng mà Trần Thiên Minh lại muốn làm cho nàng ham muốn hơn nữa nên chỉ cọ sát bên cạnh, không có đi vào, hơn nữa hắn còn muốn nàng kêu lớn, điều này làm cho nàng vừa tức vừa vội. Lệ Linh, em nói đi. Trần Thiên Minh mỉm cười với Trương Lệ Linh, hắn muốn xem quả ớt nhỏ này còn ngang ngược được nữa không, ở trên giường không phải nàng cũng phải ngoan ngoãn nghe lời mình. Sao? Em không? Trương Lệ Linh nói lớn. Sau đó nàng lập tức ngo dậy, đẩy Trần Thiên Minh nằm xuống, sau đó bước lên người Trần Thiên Minh, cầm lấy tiểu đệ đang biểu tình, sau đó nhắm vào đó ngồi xuống. A! Trương Lệ Linh hưng phấn rên lên, nàng đã cảm nhận được sự thỏa mãn, hưng phấn mà lên xuống liên tục, hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vốn đang chờ Trương Lệ Linh mở miệng cầu xin tha thứ, giờ đây ngẩn ra, hắn không ngờ Trương Lệ Linh nắm lấy quyền chủ động, đẩy mình ngã xuống, sau đó giống như lần trước, nàng ở trên người mình, sung sướng mà hoạt động. Ai, mình quá coi thường quả ớt nhỏ này rồi, tưởng rằng nàng sẽ không chịu nổi mà cầu xin mình tha thứ, nhưng không ngờ lại dẫn đến tình cảnh như vậy. A! Trần Thiên Minh cũng hét to một tiếng, động tác ở phía trên của Trương Lệ Linh làm cho hắn vô cùng sảng khoái, cảm giác chặt chẽ sung sướng làm cho Trần Thiên Minh không nhịn được mà hô lên. Bây giờ hắn cũng không quản nhiều nữa, trực tiếp nắm lên đôi thỏ ngọc kia mà dùng sức chơi đùa. Cứ như vậy, Trần Thiên Minh bị Trương Lệ Linh ở trên dùng động tác mạnh mẽ không biết thời gian bao lâu. Cuối cùng, chỉ nghe Trương Lệ Linh hét to một tiếng, sau đó ngã lên người Trần Thiên Minh mà thở phì phò. Trần Thiên Minh ung nhu giúp Trương Lệ Linh lau mồ hôi trên lưng, bây giờ nàng có thể dùng đến câu mồ hôi nóng đầm đìa để hình dung. Vừa rồi nàng hoạt động liều mạng như vậy không chảy mồ hôi mới là lạ đó. Lệ Linh, em mệt sao? Trần Thiên Minh nhẹ nhàng hỏi Trương Lệ Linh. Ờ. Trương Lệ Linh mệt mỏi gạt đầu, nàng không thể tiếp tục lên xuống nữa. Anh còn chưa thỏa mãn mà. Trần Thiên Minh dừng một chút, nhỏ giọng nói. Trương Lệ Linh vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, nàng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, đỏ mặt nói. Anh chưa thỏa mãn liên quan gì đến em chứ? Nàng nhớ tới sự tình vừa rồi liền tức giận. Trần Thiên Minh rõ ràng là ăn hiếp mình, muốn mình nhận thua. Hừ, hắn không nghĩ lại, Trương Lệ Linh ta là ai? Trương Lệ Linh trong lòng âm thầm nói. Trần Thiên Minh nghe Trương Lệ Linh nói như vậy, biết nàng đang báo thù. Chuyện vừa rồi, hắn nở nụ cười tà quái, em có thể chủ động, chẳng lẽ anh không thể hay sao? Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh dùng sức lật Trương Lệ Linh xuống dưới, sau đó xoay người đặt thân thể ở phía trên Trương Lệ Linh, tiếp theo dùng tiểu đệ đệ đã sớm cương lên, không thể nhìn đựng được nữa, trực tiếp xông thẳng vào chốn đào nguyên. Anh a! Trương Lệ Linh vốn định mắng Trần Thiên Minh, nhưng sau đó bởi vì Trần Thiên Minh trực tiếp trùng kích làm cho nàng sung sướng không kìm được mà kêu lên một tiếng. Anh sao hả? Cái này gọi là có qua có lại mà. Trần Thiên Minh cao hứng cười nói. Bây giờ, hắn sẽ cho Trương Lệ Linh biết thế nào mới là nam nhân chân chính. Lần đầu do mình sợ làm nàng bị thương cho nên không chưa thể hiện bản ra bản lĩnh thật sự. Nghĩ tới đây, động tác của Trần Thiên Minh càng trở nên mạnh mẽ. A! Trương Lệ Linh lại hưng phấn rên lên. Vốn là nàng tưởng rằng sau khi qua đi cao trào sẽ không dễ dàng lên đạt tới cao trào một lần nữa. Nhưng mà sau khi trải qua một trận chạy nước mãnh liệt của Trần Thiên Minh, nàng lại bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ. Nghe được tiếng rên của Trương Lệ Linh, động tác của Trần Thiên Minh lại càng mạnh hơn. Bây giờ, hắn sẽ vui vẻ mà phát tiết dục tính của mình, hôm nay giữa trưa cùng Hà Đào ôm ấp, mà phía dưới của hắn cũng chưa được giải quyết. Giờ đây, sẽ mạnh mẽ mà trút một lượt lên người Trương Lệ Linh. Vì vậy, hắn vừa dùng sức mà trùng kích vừa đếm. 1,2,3,4,5. A! Dơn! Dơn! Quy! Quy! U! Vinh! Quy! Quy! Ờ! Y! Những động tác điên cuồng của Trần Thiên Minh. Trương Lệ Linh không thể không tiếp tục hô lên một tiếng. 1000 Trần Thiên Minh đếm thoải mái quá, anh tiếp tục tấn công lần nữa đây. Lời còn chưa dứt, Trần Thiên Minh lại một nửa phát động công kích. A! Em không xong rồi, em lại tới nữa. Trương Lệ Linh sau khi hô lên một tiếng liền nhắm mắt lại. Lệ Linh! Trần Thiên Minh nhẹ nhàng gọi Trương Lệ Linh. Nhưng mà Trương Lệ Linh đã hưng phấn đến hôn mê bất tỉnh, làm sao mà nghe được lời hắn gọi. Không còn cách nào khác, Trần Thiên Minh không thể làm gì hơn là tiếp tục từ từ nhấp ra nhấp vào. Bản thân mình tại sao lại mạnh mẽ như vậy chứ, vẫn chưa giải quyết được. Để không làm tổn hại tới tâm hồn ngây thơ của Trương Lệ Linh, Trần Thiên Minh đành phải nhẹ nhàng hoạt động trên người nàng. Anh con chưa xong hả? Trương Lệ Linh đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Lúc nàng tỉnh lại, thấy Trần Thiên Minh vẫn còn đang nhấp nhõm trên người mình. Nàng không tự chủ được mà hỏi Trần Thiên Minh, nếu như vừa rồi vẫn còn chưa thỏa mãn được han vậy thì hắn quả thật cũng mạnh mẽ quá đi. Anh cũng không còn khác nào khác là huynh đệ của anh nó không nghe lời. Trần Thiên Minh cười khổ. Nhưng mà hắn không bởi vì Trương Lệ Linh oán giận mà đình chỉ động tác của mình. Nếu làm như vậy, hắn đúng là quá vô trách nhiệm với bản thân. Lần này Trương Lệ Linh không nói gì nữa, chỉ là tiếp tục nhắm mắt lại, chậm rãi hưởng thụ những động tác của Trần Thiên Minh trên thân thể mình. A! Không biết qua bao lâu, Trương Lệ Linh rên lên một tiếng, đã hai lần lên cao. Chào, giờ đây, nàng lại bắt đầu hưng phấn. Suy nghĩ lại, đều là do tên này hại mình, nếu không phải là do hắn đang khiêu khích mình, thì bản thân mình làm sao muốn một lần rồi một lần nữa. Vốn hai chân của mình đã vũng chạy lệnh rồi, thế mà bây giờ lại muốn một lần nữa. Nếu như còn tiếp tục như vậy, nhất định ngày mai Minh sẽ tứ chi vô lực mất. Em muốn sao? Lệ Linh. Trần Thiên Minh nghe thấy thanh âm của Trương Lệ Linh, biết nàng lại động tình rồi. Trần Thiên Minh nhanh chóng quyết định. Lần này, mình sẽ đem toàn bộ mầm mống phát tiết vào Trương Lệ Linh. Trương Lệ Linh nhẹ nhàng gật đầu một cái, nếu như không phải toàn thân đang vô lực, nàng thật muốn đá cho Trần Thiên Minh mấy cái, không ho hắn tiếp tục. Nhưng mà, nói thật, giờ nàng lại muốn rồi. Cái tên hại người này làm cho mình trở thành dâm phụ, muốn một lần rồi, một lần nữa, bây giờ vẫn còn muốn. Anh tới đây. Trần Thiên Minh bắt đầu dùng sức mà nhấp nhổm trên người Trương Lệ Linh, hơn nữa còn vuốt ve đôi thỏ trắng của nàng. Sau khi hoạt động một lúc lâu, Trần Thiên Minh bỗng nhiên ngừng lại, mà Trương Lệ Linh cũng mở to đôi mắt đẹp của nàng kỳ quái nhìn Trần Thiên Minh. Chúng ta đổi động tác nha. Trần Thiên Minh nói xong, hai tay nhẹ nhàng nâng chân trái Trương Lệ Linh lên, sau đó đổi tư thế từ từ cắm vào bãi cỏ ướt át của nàng. A! Trương Lệ Linh rên lớn, nàng cảm nhận được kiếp thiết rất mới mẻ, bởi vì mặc dù giờ đây vẫn trùng kích vào phía dưới cùng nàng, nhưng mà không giống với lúc nãy. Điều này làm cho nàng không tự chủ được mà kêu lên. Em thích sao? Em sung sướng lắm đúng không? Vậy thì lớn nói với anh đi. Nào! Trần Thiên Minh cao hứng kêu lên. Bây giờ, hắn dùng lực cũng không lớn, cũng không nhanh, mà nhẹ nhàng chậm rãi ra vào, giống như con kiến mà kéo cái xe vậy. Em! Trương Lệ Linh nhẹ nhàng lắc cặp mông của mình, hưng phấn nói. Em nói đi, tiếp tục cho em, nếu không anh không có nửa sức để trùng kích nữa. Mất Trần Thiên Minh cười nói. Hắn cảm nhận được Trương Lệ Linh ở dưới thân mình không còn chịu đựng được nữa. Hơn nữa, nàng ở phía dưới còn muốn nhấp lên, nhưng mà ở dưới thì có thể động mạnh được bao nhiêu chứ? Điều này chỉ càng làm Trương Lệ Linh thêm khó chịu, bởi vì càng hoạt động nhẹ và chậm càng bị dục hỏa thiêu đốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 288 cuối cùng là ta thắng. Chương 288 cuối cùng là ta thắng. Trương Lệ Linh bị Trần Thiên Minh làm cho ý loạn tình mê, nàng liều mạng mà thấp giọng cầu xin. Nhanh cho, nhanh hơn cho em. Hai má nàng ửng hồng, thân thể uốn éo, lộ ra bộ dáng không thể chịu được nữa. Em nói lớn là em muốn, anh sẽ cho em. Trần Thiên Minh không gấp gáp, dù sao hắn cũng đang từ từ hoạt động, có thể vừa luyện hương ba công, vừa hưởng thụ thân thể tuyệt vời của Trương Lệ Linh. Em không. Trương Lệ Linh kiên trì nói, nàng sẽ không nhận thua, đặc biệt là nhận thua. Tên lưu manh này, nàng không cam tâm. Ai, sao em ương ngạnh như vậy, nhận thua cũng không được hay sao? Trần Thiên Minh lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Vì vậy, hắn vừa nhẹ nhàng mà nhấp, không nhanh không chậm, thong thả ung dung. Ai, đã lâu không có luyện tập công pháp đặc thù hương ba công. Đúng lúc bây giờ luyện cái đã. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Thiên Minh thầm cao hứng. Em a. Trương Lệ Linh muốn nói lại thôi. Trong lòng khó chịu, nàng vô cùng muốn Trần Thiên Minh đâm sâu vào, hơn nữa trong lòng nàng giờ đây như có vạn con kiến bò vào, nhưng Trần Thiên Minh hết lần này đến lần khác cứ nhẹ nhàng nhấp nhổm, làm khơi dậy cơn nghiền của nàng. Nàng muốn nhận thua Trần Thiên Minh, nhưng mà nàng nuốt không trôi cục tức này. Bây giờ Trần Thiên Minh cũng chẳng thèm để ý tới Trương Lệ Linh, hắn thông thả luyện hương ba công. Luyện công như vậy thật sự làm cho công lực của hắn tăng tiến rất nhanh. Ai, luyện xong hương ba công,

vừa rồi bên ngoài còn có người. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh vội vàng nói với Trương Ngạn Thanh. Ngạn Thanh, các chú cẩn thận, ở lại đây, anh ra ngoài xem xét. Nói xong, liền vọt đi. Trần Thiên Minh vọt ra bên ngoài, phát hiện bên ngoài có ba người bịt mặt trong. Đó một người. Sau khi thấy hắn bước ra liền chỉ trỏ trỏ vào hắn. Xem ra, đây là người vượt. Bị Trần Thiên Minh đánh. Ba người thôi sao? Trần Thiên Minh vừa nghĩ vừa ngẩng đầu lên nhìn lên. Tòa nhà, phát hiện có hai người. Bọn họ dùng dây để leo lên, đầu tiên là lên trên mái nhà, sau đó nằm ở trên đó lén lút quan sát ở bên trong. Nhưng mà, những kẻ này đều là cao thủ, trước tiên quan sát động tĩnh bên trong. Sau đó những người trên mặt đất lén lút đột nhập, hơn nữa các cánh cửa của tòa nhà đều rất kiên cố, những người này có thể mở ra. Xem ra không phải là những tên trộm bình thường. Nhưng mà bây giờ Trần Thiên Minh cũng không muốn nói chuyện cùng những kẻ ở trên cao, hắn chỉ muốn đánh cho hai người đó rơi xuống. Nghĩ vậy, hắn vận chân khí vung hai tay về phía trên, đánh vào hai người nọ. Chiêu hắn vừa đánh ra là nhu công, muốn đánh rơi người mà không muốn tác động lên tòa nhà. Quả nhiên, hai người kia sau khi bị Trần Thiên Minh đánh trúng, bỗng nhiên hoảng hốt dường như muốn té xuống. Nhưng võ công bọn họ cũng không yếu. Lúc sắp rơi xuống, vội vàng nắm chặt sợi dây, nhanh chóng trượt xuống. Bọn họ cũng vô cùng khôn khéo, sau khi phát hiện mình bị tập kích, sợ tiếp tục bị tấn công, vội vàng xuống tầng 1, sau đó thu hồi sợi dây của mình. Lúc này, một người bịt mặt vẫy tay với một đồng bọn khác, người này tới bên cạnh hắn. Xem ra, người này là lão đại. Tối hôm nay Vạn Kiếm dẫn theo 4 cao thủ ma môn muốn dò xét tình hình của công ty bảo an An An. Hắn sai hai thủ hạ lên mái tòa nhà xem xét, hai người khác phá khóa ở tầng 1 đi vào. Nhưng mà người thứ nhất vừa tới lầu 2 thì đã bị Trần Thiên Minh phát hiện, lại còn bị đả thương. Vì vậy, khi Vạn Kiếm nghe nói bên trong có cao thủ thì lông mày nhíu chặt. Sau đó thì gặp Trần Thiên Minh đi ra. Ngươi là ông chủ của công ty bảo an? Vạn Kiếm hỏi Trần Thiên Minh. Bởi vì Trần Thiên Minh mang mặt nạ nên không thể thấy rõ hắn là ai. Ta là thành viên của công ty bảo an, các ngươi là ai? Tại sao muốn quấy phá công ty chúng ta? Trần Thiên Minh hung dữ nói. Xem ra tối hôm nay không cho bọn này biết tay thì bọn chúng không biết sống chết mà tiếp tục tới đây quấy phá. Nhóm người này dù không phải là hoa hắc bang cũng không thoát được quan hệ. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh quyết tâm dạy dỗ chúng một trận. Chúng ta là ai không quan trọng, nhưng mà nghe bảo công ty các ngươi rất lì lợm, không chịu nghe lời. Cho nên, chúng ta tới đây giáo huấn cho các ngươi một trận. Vạn Kiếm biết Trần Thiên Minh có võ công rất cao, có thể đánh bại cao thủ ma môn thì không phải kẻ tầm thường. Vạn Kiếm biết 4 người bọn chúng chênh lệch không lớn. Những việc nhỏ ở Hắc Hoa Bang đều do những tên côn đồ giải quyết. Nhưng việc lớn như hôm nay ma môn mới phái cao thủ hỗ trợ. Những cao thủ này chính là sư huynh đệ đồng lứa của Vạn Kiếm. Vậy thì các ngươi lên đi, dù sao ta cũng đã nói qua một lần, đồng sự của ta đã hạ thủ lưu tình. Các ngươi còn không biết điều. Hôm nay, vận khí của các ngươi sẽ không tốt như vậy đâu. Trần Thiên Minh cười nham hiểm, đối phó với địch nhân, hắn sẽ không nương tay. Vạn Kiếm vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, lập tức ngoắt tay, sau đó các cao thủ ma môn khác cùng Vạn Kiếm liên thủ, đem Trần Thiên Minh vây vào giữa. Bởi vì Vạn Kiếm nghĩ rằng dù cho võ công Trần Thiên Minh có cao tới đâu thì hắn cũng không thể chống lại được sự hợp công của năm cao thủ, so với sư phụ phong ma của hắn còn mạnh hơn. Hơn nữa, trước kia bọn họ thường xuyên liên thủ giết chết một vài đối thủ của Hoa Hắc Bang, nếu không Hoa Hắc Bang cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy trở thành đệ nhất đại bang của thành phố Mơn. Trần Thiên Minh thấy năm người vây hắn thấy, hắn ung dung mỉm cười, mặc dù năm người này võ công không tồi, nhưng mà so với hắn thì còn kém xa lắm. Uy, lâu rồi không có thoải mái mà đánh một trận, mượn bọn họ luyện tập một lúc. Thôi, nghĩ. Xong Trần Thiên Minh bước chân trái, đưa hai tay lên, chuẩn bị nghênh tiếp năm người bọn họ. Tấn công. Mọi người, lên. Vạn kiếm dẫn đầu đánh một chưởng về phía Trần Thiên Minh, hắn dùng tới tám thành công lực. Mà bốn người còn lại cũng xuất chiêu tấn công Trần Thiên Minh. Nhất thời, năm quyền cùng chưởng công kích các bộ vị yếu hại trên thân thể hắn. Tốt, các ngươi cùng lên đi, để cho ta khỏi phí sức. Trần Thiên Minh vừa nói, vừa cười. Hắn nhẹ nhàng lắc mình, sau đó nhanh chóng xoay người tránh toàn bộ những quyền chưởng đang đánh tới. Đối thủ rất mạnh, mọi người toàn lực ứng phó. Vạn kiếm nói xong, song chưởng hợp lại, vận khởi công lực toàn thân lên song chưởng tiếp theo đẩy mạnh ra. Mà bốn cao thủ ma môn khác cũng như vậy, vận khởi công lực toàn thân công kích về phía Trần Thiên Minh. Bọn họ muốn hợp lực năm người hạ gục Trần Thiên Minh. Dưới chưởng này, Trần Thiên Minh thấy bọn họ đã dùng toàn lực, cho nên cũng không dám chủ quan. Vận khởi tám thành công lực ngưng tụ lên song chưởng tiếp theo đẩy ra. Lập tức xung quanh Trần Thiên Minh phát ra một cổ khí lưu cường đại vây quanh người hắn. Mà năm người kia kích tới khí lưu đều bị khí lưu Trần Thiên Minh phát ra ngăn trở còn dội ngược bọn họ trở về. Năm người kia bị khí lưu Trần Thiên Minh bắn ngược lùi lại mấy bước mới trụ vững được cước bộ. Thế nào? Chỉ bằng mấy tên hề các ngươi cũng muốn gây sự với công ty bảo an của chúng ta. Ha ha, chỉ mỗi ta cũng có thể đối phó với các ngươi rồi. Trần Thiên Minh cố ý nói, hắn cố phóng đại thực lực của công ty bảo an, làm cho người Hoa Hắc Bang không dám tới xâm phạm nữa. Lúc này, Vạn Kiếm cắn răng liếc mắt nhìn bốn cao thủ ma môn khác tiếp theo nhỏ giọng hô lên. Năm người hợp một, phong vân khởi sắc. Hắn vừa dứt lời, bốn cao thủ ma môn khác đã tiến lên vây Trần Thiên Minh, dường như bọn họ đang bày trận. Đột nhiên, năm người Vạn Kiếm tay trái nắm lại đặt ở trước ngực, tay phải đồng thời đánh một chưởng về phía Trần Thiên Minh, năm chưởng nọ giống như biến thành 10 chưởng. Không, dường như là 20 chưởng trùng trùng dơ, dơ quy quy, e, b, điệp mà bay về phía Trần Thiên Minh. Hơn nữa, lập tức sinh ra một khí lưu cường đại, thế như Thái Sơn áp đỉnh, giống như muốn đè bẹp Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh lúc này cảm nhận được đây là một loại trận pháp do năm người này lập nên để cùng tấn công đối thủ. Mà loại trận pháp này làm cho uy lực của năm người bọn họ đề cao gấp đôi. Ai, xem ra mình không sử dụng tuyệt chiêu thì không được rồi. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh hai tay chắp lại, âm thầm vận chân khí. Lúc này, bốn luồng khí thiên, địa, huyết nghĩa hoàng, chân khí của bản thân toàn bộ đi ra. Đồng thời dưới sự điều khiển của hắn xung quanh hình thành một luồng khí lưu mạnh mẽ bao lấy toàn thân hắn, kín kẽ tới mức một giọt nước cũng không thể lọt qua. Bây giờ, đừng nói là năm người này muốn tấn công hắn, cho dù 10 người cũng chưa chắc đã phá được bức tường khí vây quanh Trần Thiên Minh. Loại tường khí này là một loại chân khí hộ thể do Trần Thiên Minh sáng tạo vì sự an toàn của bản thân. hôm nay đúng lúc cần thử nghiệm một chút chặn lại toàn bộ cái gì mà. Phong vân. Khởi sắc của năm người này. Vạn kiếm thấy công kích của năm người bọn họ đều bị Trần Thiên Minh chặn lại. Hết. Hắn cắn. Răng tiếp tục hô lên. Lôi điện đan xen. Lúc này, bốn cao thủ ma môn sau khi nghe tiếng quát của vạn kiếm tay trái của bọn họ vung về phía trước, năm đạo trưởng phong lại hướng về phía Trần Thiên Minh công. Kích. Chiêu lôi điện đan xen này thật ra khá mạnh mẽ, chiêu này là tuyệt chiêu năm người bọn. Hợp công, dưới tình huống đối mặt với cường địch, nếu như bọn họ cảm thấy không địch nổi sẽ sử dụng lôi điện đan xen. Sức công phá so với chiêu phong vân khởi sắc vượt rồi còn mạnh hơn gấp đôi. Nhưng mà nếu bọn họ có thể đánh bại đối thủ thì không nói làm gì, nhưng nếu thất bại bị đối thủ phản kích, lúc đó công lực toàn thân bọn họ mất hết, không còn sức phòng ngự sẽ bị đối thủ đánh trọng thương hoặc là mất mạng. Cho nên bình thường bọn họ không sử dụng chiêu này. Nhưng bây giờ cả năm người bọn họ hợp sức cũng không thể đánh bại Trần Thiên Minh, dưới tình huống này bọn họ không còn cách nào khác là phải cắn răng mà sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng để có thể xoay chuyển thế thua. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy áp lực tới khí lưu của mình càng lúc càng mạnh mẽ, giống như muốn phá tan nó vậy. Vì vậy hắn không phòng thủ nữa, cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, đánh bại đối thủ mới là phương pháp bảo vệ mình hay nhất. Nghĩ vậy, hai tay hắn nhanh chóng xoay tròn, lập tức trên tay hang xuất hiện năm luồng bạc quang. Bởi vì đối thủ là năm người cho nên Trần Thiên Minh chia chân khí của mình thành năm luồng. Hắn muốn tấn công năm tên vương bát đảng này liên tiếp tấn công mình, nếu mình còn không hoàn thủ, bọn chúng lại tưởng mình là mèo bệnh. Phá! Trần Thiên Minh quát lớn, sau đó vung song chưởng lên. Lập tức, năm đạo bạch quang trong tay hắn càng lúc càng lớn, cố nhanh như chớp bay về phía năm người vạn kiếm. Bọn vạn kiếm ngẩn ngơ. Bởi vì bạch quang trong tay Trần Thiên Minh bay về phía bọn chúng, dường như càng gần thì càng lớn, hơn nữa còn mang theo một luồng khí lưu cường đại, hình như chỉ chĩa mũi nhọn về phía bọn họ. Nguy rồi, mọi người tránh mau. Vạn kiếm kiếm đã nhận ra bạch quang thật ra là chân khí cường đại của Trần Thiên Minh. Nhưng đã quá muộn. Âm thanh của hắn còn chưa dứt thì chân khí của Trần Thiên Minh đã đánh trúng năm người bọn chúng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 290 đi dạo phố. Chương 290 đi dạo phố. Ầm một tiếng. Năm người bọn vạn kiếm đều bị thực khí của Trần Thiên Minh đánh trúng. Năm người bọn họ cứ như bị gió chặt đứt, chia ra thành năm hướng bay ra ngoài. Lại một tiếng động nữa vang lên. Chính là tiếng bọn họ rớt xuống đất, bọn họ đã bị Trần Thiên Minh đánh văng ra xa mấy thước. Sau đó lăn trên mặt đất kêu ra thảm thiết. Bởi lúc này Trần Thiên Minh đang dùng chân khí phản kích, bởi lý do đó nên bọn vạn kiếm đều bị Trần Thiên Minh đánh cho trọng thương, bọn họ tự cho bằng công lực của năm người bọn họ có thể giáo huấn bảo vệ của bảo toàn công ty. Ai ngờ bọn họ xui xẻo đụng ngay Trần Thiên Minh, bị võ công cao thâm của Trần Thiên Minh giáo huấn cho một trận. Nếu như Trần Thiên Minh không muốn giết chết bọn chúng, chỉ muốn giáo huấn chúng một bài học, bọn họ sớm đã không còn giữ được mạng, đâu chỉ là nằm lăn trên đất mà kêu. Thế nào? Bọn mày còn muốn chơi nữa không? Nếu còn muốn cứ việc lên. Trần Thiên Minh thấy mấy người bọn chúng toàn bộ té trên mặt đất cười. Nói. Mày. Vạn kiếm chỉ vào Trần Thiên Minh muốn mắng, nhưng lại nghĩ mấy người bọn chúng cũng không phải đối thủ của Trần Thiên Minh, không dám trêu vào Trần Thiên Minh nữa. nói không chừng lại có thể rước họa sát thân. Đồng thời ngoại trừ viên quản chế giám sát và điều khiển bị chúng đánh ngất ngoài cửa sổ và Trần Thiên Minh mang mặt nạ bảo hộ ra cũng không thấy người trong công ty bảo toàn bước ra. Cho nên, chúng có chút run sợ, rốt cuộc công ty bảo toàn này có bấy nhiêu thực lực chỉ mới. Một người bước ra đã đánh cho chúng té ngã hết, hình như còn chưa dùng hết toàn lực. Lẽ nào, kẻ này còn lợi hại hơn sư phụ phong ma của bọn chúng? Nghĩ tới đây, Vạn Kiếm cũng không dám lên tiếng. Tao nói cho bọn mày rõ, lần này tao cho bọn mày một cơ hội cuối cùng, nếu như bọn mày còn trở lại quậy phá chúng tao, sau này bọn mày đi tới nữa, sẽ không còn đường trở về. Trần Thiên Minh hung hăng nói với bọn Vạn Kiếm. Hiện giờ Trần Thiên Minh cứ như một thiên thần đang khuyên răn bọn Vạn Kiếm. Bọn Vạn Kiếm cảm thấy trước ngực có một loại áp lực vô hình, hình như làm cho chúng không thể thở nổi. Trần Thiên Minh lấy điện thoại di động phone một cú cho Trương Ngạn Thanh, biết được có chú em bị đánh xỉu cũng không có sao. Hắn trừng mắt với bọn Vạn Kiếm, nạt cút, nhớ kỹ lời tao, ngàn vạn lần đừng có tưởng tao nói giỡn, lần sau bọn mày còn dám trở lại, tao sẽ không nương tay nữa. Bọn Vạn Kiếm lập tức đứng lên, vội vang dìu dắt nhau chạy trốn. Trần Thiên Minh thấy chúng đã đi xa, liền xoa xoa tay mình, sau đó đi vào bên trong công ty bảo toàn. Hắn bước vào, Trương Ngạn Thanh liền lo lắng chạy ra đón, nói với Trần Thiên Minh lão đại, mọi chuyện sao rồi? Trần Thiên Minh lắc đầu, nói không sao, tới 5 người, có thể là do Hoa Hắc ban cử đến, võ công không tồi, thân thủ kẻ nào cũng hơn các chú, bất quá ta đã giáo huấn bọn họ một trận, đánh bọn chúng trọng thương, mấy tên nào phỏng chừng phải một thời gian nữa mới hồi phục lại như trước. Nói xong, Trần Thiên Minh lại nở nụ cười, xem ra võ công của mình càng ngày càng mạnh, đặc biết một chiêu cuối cùng đánh bọn chúng đã giúp hắn nắm được phương pháp đối phó. Uy, võ công này thật hay, đúng là càng đánh nhiều càng có thể mạnh mẽ hơn. Bọn chúng lợi hại vậy sao? Có nhiều cao thủ như vậy. Trương Ngạn Thanh vừa nghe năm tên đều có võ công mạnh hơn hắn rất ngạc nhiên, xem ra Hoa Hắc Bang cũng không phải bang hội tầm thường. Đúng vậy, Ngạn Thanh, chú gọi điện kêu Tiểu Tôn ngày mai trở về, còn nữa kêu thêm hai người anh em giúp đỡ Lâm Quốc là Dơn Quy Quy U, Vinh Quy Quy U, Cưng. Còn lại chỉ cần theo dõi mà thôi, không cần phải động thủ. Cho nên bất cứ ở nơi nào cũng không có vấn đề. Cứ như tối nay chúng tới, nếu như sáng nay chúng ta không sớm phát hiện Tiểu Tô ở chỗ này, Ngạn Thanh cùng Tiểu Tô có thể đối phó với hai tên, những anh em khác dùng súng lục tuy không thể thủ thắng, nhưng có thể kéo dài một lúc chờ quân tiếp viện của chúng ta. May quá tối nay anh ở đây, nếu không, chúng ta nhất định bị tổn thất. Trần Thiên Minh vui vẻ nói, nếu như tối nay hắn không có ở công ty, vậy nhất định sẽ để những kẻ đó đắc ý. Trương Ngạn Thanh gật đầu, sau đó để một vài huynh đệ sửa chữa cửa sổ, lại phái thêm hai người ở trong phòng giám sát để phòng kẻ thù tới xâm phạm lần thứ hai. Trần Thiên Minh ngồi trên ghế, âm thầm suy nghĩ, ngày mai mình phải gọi cho Chung Hướng Lượng một cuộc, nói chuyện xảy ra tối nay cho anh ấy biết, đồng thời nhờ anh ấy cho người đóng kín cửa sổ phòng giám sát và điều khiển, sửa thành hình thức điều hòa không khí, như vậy kẻ ở bên ngoài sẽ không thể làm tổn thương người ở phòng giám sát. Thực ra Trần Thiên Minh không biết tối nay là cao thủ tới, nếu như chỉ là kẻ trộm bình thường, không chỉ nói tiếng vào, chỉ muốn mở phía dân U Vinh Quy quy. Ờ. Ừ. Cũng không thể mở. Đừng nói gì là tiến vào đánh lén. Mà chung hướng lượng làm hệ thống phòng hộ cũng chỉ để nhắm vào người bình thường. Với cao thủ thì hệ thống phòng hộ có lợi hại hơn cũng phí công vô ích. Được rồi, chắc chúng không dám tới nữa đâu. Ngoại trừ lưu lại vài anh em có trách nhiệm trực, ban tất cả mọi người đi ngủ đi. Trần Thiên Minh duỗi người, nói. Hắn vừa vận động trên giường một lúc lại ở bên ngoài vận động nữa, giờ có chút mệt mỏi, muốn ngủ. Vâng, mọi người đi ngủ đi. Trần Thiên Minh nói. Hắn ở lại cùng hai chú em trực ban bởi vì hắn lo kẻ thù còn tới nữa, vả lại. Mai Tiểu Tô đã trở về cho nên hắn muốn làm tốt nhiệm vụ trực ca đêm. Hơn nữa hắn cũng ngủ ở lầu. Hai thằng đàn em thì ở lại canh gác, có chuyện gì sẽ kêu hắn. Một đêm bình an vô sự cứ thế trôi qua, bọn vạn kiếm nào dám trở lại, vả lại. Chúng còn phải trở về chữa thương cho tốt. Vào khoảng 3 giờ chiều, Trần Thiên Minh liền lái xe tới trước cổng trường. Hơn nửa giờ công. Tuy đã có Ngạn Thanh với Tiểu Tô ở đấy, kẻ bình thường đến gây sự cũng không sợ. Hơn nữa, mấy kẻ kia đã bị hắn đánh trọng thương, trong nhất thời không thể khỏi lại được. Vừa đến cổng trường, Trần Thiên Minh đã thấy Tiểu Hồng đang đứng chờ trước cửa. Ánh nắng mặt trời chói chang, nướng cháy mặt đất, khí trời như vậy mà Tiểu Hồng vẫn đứng ở đó, nóng đến nỗi khuôn mặt nhỏ hắn cũng đỏ hồng. Vì vậy, Trần Thiên Minh vội tấp xe vào ven đường, sau đó mở cửa kính xe, ngoắc ngoắc Tiểu Hồng. Tiểu Hồng cũng thấy Trần Thiên Minh, vội chạy tới, mở cửa xe bước vào ngồi xuống ghế cạnh ghế lái xe. Nàng thè lưỡi ra nhìn Trần Thiên Minh, nói. Nóng quá anh ơi! Hiện giờ đã hết nóng chưa, trong xe có điều hòa mà. Trần Thiên Minh cười cười. Nói. U, vinh, quy quy, mơ, giờ mát hơn nhiều rồi. Thầy ơi, giờ chúng ta đi đâu? Tiểu Hồng gật đầu, sau đó hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vừa lái xe, vừa suy nghĩ, nói anh dẫn em đi mua sắm, sau đó tới hiệu sách mua sách học cho em, lại đến tiệm áo quần mua cho em vài bộ. Trần Thiên Minh thấy Tiểu Hồng giờ mặc áo quần do mình bỏ tiền mua, tuy mình tốn tiền nhưng mặc vào rất đáng yêu. Đi mua sách cũng được, mua áo quần thì không cần đâu, áo quần em còn dùng được mà. Tiểu Hồng cảm kích nhìn Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh đối với nàng thật quá tốt, nàng có lúc thật không biết nói gì cho đúng, thật muốn lấy thân báo đáp Trần Thiên Minh. Chỉ là Trần Thiên Minh không tiếp nhận nàng. Nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền ửng hồng. Có áo quần rồi, cũng không có nghĩa không thể mua nữa. Anh mua cho em thêm vài bộ, giờ đã tới thành phố, áo quần cũng phải theo kịp trào lưu, không thể để lỗi mốt. Được, Trần Thiên Minh nói. Thực ra cô gái xinh đẹp như Tiểu Hồng, nàng mặc áo quần gì cũng đẹp, nhìn càng xinh. Bất quá, áo quần đẹp làm nàng càng thêm hấp dẫn mà thôi. Trần Thiên Minh lái xe đưa Tiểu Hồng dạo quanh khu vực nội thành một vòng, sau đó liền lái xe tới trung tâm sát. Hiện giờ là thời điểm then chốt học tập của Tiểu Hồng, với điều kiện kinh tế của nàng, nhất định còn tiếc rẻ không dám mua một số sách học. Tiểu Hồng, anh nói em nghe nè, em không nên do dự gì, thích sách gì cứ mua, còn tiền cứ để anh trả, hơn nữa, anh có tiền, em không cần lo. Trần Thiên Minh nói xong, cố ý mở túi tiền ra cho Tiểu Hồng xem. Hắn muốn để cho Tiểu Hồng thấy mấy tờ tiền trong túi hắn, để nàng thoải mái mua sách. Mua sách xong, Trần Thiên Minh liền đưa Tiểu Hồng đến tiệm áo quần. Ôi! Thành phố mơ đúng là thành phố mơ, khác hẳn với huyện. Bọn họ vừa mới tùy tiện đứng ở một chỗ, liền có một nữ nhân viên đi bên cạnh họ. Em gái, em xem bạn trai của em thương em nhiều chưa, cùng em đến mua áo quần. Nhân viên phục vụ tinh mắt nhìn ra quan hệ khác thường của Trần Thiên Minh với